Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Hiểu Yến thoáng chút do dự, họ nói anh là sẽ được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tuyên truyền thành ủy kiêm chủ tịch hiệp hội báo Phòng Sơn. Còn có người nói, nếu Âu Dương Khuyết như được đề bạt lên làm chủ tịch thành phố thì vị trí này sẽ trống. Vị trí ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tuyên giáo sẽ do bí thư thành đoàn Phòng Minh nhận chức. Lãnh Mai được điều nhiệm làm bí thư thành đoàn, tiến vào ủy viên thường vụ. Lãnh Mai tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy, có chút không thể tin nổi. Nhưng với bối cảnh của Lãnh Mai, nếu ở thành phố Phòng Sơn, bởi vì Trương Thắng Lợi mà đi vào giai đoạn tẩy bài thì cô thật đúng là có cơ hội. Nhưng An Tại Đào chợt biến sắc, trầm giọng nói, thật là bậy bạ. Lời này là từ đâu truyền đến? Lập tức điều tra cho tôi ai đã nói. Đúng là bịa đặt, nói hưu nói vượn. Nhìn thấy An Tại Đào phản ứng kịch liệt như vậy, Mã Hiểu Yến lúc này mới cảm thấy yên tâm. Tuy rằng An Tại Đào vừa mới nhậm chức bí thư huyện ủy, khả năng bị miễn nhiệm là không lớn, không phù hợp thường quy. Nhưng quan trường luôn có sự thay đổi bất ngờ. Cô nghĩ, An Tại Đào là người của Trương Bằng Viễn. Nếu Trương Bằng Viễn xảy ra vấn đề thì An Tại Đào vì thế mà phải chịu liên lụy. Điều đến thành phố làm chủ tịch hiệp hội ngành báo Phòng Sơn cũng không phải là không có khả năng. Tâm trạng thả lỏng, cho nên thần sắc của cô cũng bất căng thẳng, chỉ là những lời đồn đại, làm sao làm khó anh được. Thôi đi, tôi cảm thấy anh nên mau chóng công khai tỏ rõ thái độ một chút, làm sáng tỏ lời đồn này. Nếu không thì chỉ khiến cho người ta càng tuyên truyền bậy bạ hơn. An Tại Đào lắc đầu, thôi, không cần để ý đâu. Hiểu Yến, cô trở về làm việc đi. Nhớ kỹ lời nói của tôi, hãy học cách khiêm tốn làm người và cố gắng làm việc. Cô sẽ khiến cho mọi người đều biết rằng cô vì thành tích công tác nên cố gắng làm việc, mà lại không đến mức khiến cho mọi người cảm thấy phản cảm. Đây chính là một bài học, cô hãy từ từ nắm bắt, cô hãy bắt tay vào tiến hành khảo hạch một lần nữa các nhân vật số 1 của các xã, thị trấn và các bộ môn. Không cần phải công khai, cứ chuẩn bị trước, chờ tin của tôi. An Tại Đào khoát tay, được rồi. Hôm nào nếu có thời gian thì chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Mã Hiểu Yến mặt đỏ lên, nhỏ giọng dạ một tiếng, vừa muốn xoay người rời đi thì dường như nghe An Tại Đào nói tiếp, chị dâu Uyển Thanh Hằng của cô công việc có hài lòng không? Mã Hiểu Yến ngẩn ra, quay đầu cười nói, rất tốt. Chị ấy là đi làm tại trường trung học Quy Ninh, giáo viên ngữ văn. An Tại Đào cười, chị dâu của cô cũng là một nhân tài, năng lực nghiệp vụ khá cao. Như vậy đi, cô về hỏi chị ấy. Có muốn đến Yên Kinh công tác hay không? Tôi có thể giúp chị ấy hoạt động một chút, đến Yên Kinh làm việc, thuận tiện đem anh trai và cháu trai của chị ấy đi cùng. Mã Hiểu Yến kinh hãi, đến Yên Kinh làm việc là một chuyện vô cùng tốt, nhất là đối với đứa nhỏ mà nói, nền giáo dục ở thủ đô và ở huyện là khác biệt rất lớn. Có thể có được hộ khẩu ở Yên Kinh, đây chính là điều mà có tiêu bao nhiêu tiền cũng chưa chắc làm được. Nhưng An Tại Đào sao lại đột nhiên nảy ra ý niệm này trong đầu? Mã Hiểu Yến tin tưởng An Tại Đào có thể làm được, nhưng cô cũng không cho rằng An Tại Đào lại nhàn rỗi đến mức chú ý đến cuộc sống và công việc của chị dâu cô đến như vậy. Đây là tại sao? Mã Hiểu Yến thần sắc biến đổi một chút, rồi đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, lãnh đạo, tôi xin lỗi, tôi trở về nhất định sẽ nói. Mã Hiểu Yến nhớ đến những lời chua ngoa và bất bình của người chị dâu này. Bởi vì An Tại Đào kết hôn, hoàn toàn đập nát khả năng Mã Hiểu Yến có thể gả cho An Tại Đào. Cha mẹ Mã Hiểu Yến cũng không nói gì, vì bọn họ là người thật thà, trong lòng cũng không có hy vọng xa vời. Nhưng Uyển Thanh Hà lại nhanh mồm, nhanh miệng, vì cô em chồng bị tổn thương mà lên tiếng đòi công bằng. Chẳng lẽ những lời chị ấy nói sau lưng lại rơi vào lỗ tai của An Tại Đào? Mã Hiểu Yến chấn động trong lòng, có chút lo sợ không yên. Cô tâm trạng phức tạp, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của An Tại Đào. An Tại Đào trong lòng thở dài. Hắn cũng không phải là nhàn rỗi mà quan tâm đến chuyện người khác. Uyển Thanh Hà tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng nhưng không phải đồ ngốc. Biết mình ăn nói lung tung như vậy thì chính mình cũng không có gì ưu đãi, lại còn có thể hại đến tiền đồ của Mã Hiểu Yến. Cô ta cũng hơn 30 tuổi rồi, sự chừng mực cũng cần phải có. Chỉ có điều, hôm An Tại Đào cùng với Hạ Hiểu Tuyết đi dạo ở trung tâm thương mại Quy Ninh, gặp phải hai vợ chồng Uyển Thanh Hà. Uyển Thanh Hà lúc ấy đã nói mấy câu chua loét khiến hắn đến bây giờ vẫn ghi tạc trong lòng. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có chút nguy hiểm. Tuy rằng hắn không sợ cái gì, bởi vì dù sao hắn và Mã Hiểu Yến cũng không có phát sinh bất cứ quan hệ tình cảm nào. Nhưng hắn đối nhân xử thế luôn luôn cẩn thận, thường những cái gì có khả năng uy hiếp hay mang đến yếu tố bất lợi thì hắn sẽ xuống tay tiêu trừ mạnh mẽ. Cho nên, hắn mới có tâm tư này. Hôm nay ngẫu nhiên nhớ đến thì liền nói ra ngay, đem Uyển Thanh Hà một nhà ba người đến Yên Kinh, đối với hắn là nói là chuyện rất đơn giản. Chẳng những có thể điều người đàn bà khá nguy hiểm này ra xa, cùng lúc có thể khống chế cô ta trong tay của mình. An Tại Đào đứng dậy, vỗ vai Mã Hiểu Yến, dịu dàng nói, Hiểu Yến, cô đừng nghĩ gì cả. Tôi đột nhiên nghe Hiểu Tuyết nói cần một người như vậy nên liền nhớ đến một nhà ba người của anh trai cô. Tôi lúc này là vì đứa nhỏ thôi. Cô cũng biết có biết bao nhiêu kẻ có tiền mua nhà ở Yên Kinh chỉ vì một cái hộ khẩu ở đó thôi sao? Phải biết rằng, có thể đi học ở Yên Kinh thì cũng tương đương với việc cháu trai của cô được học tại những trường đại học lớn sau này. Nghe An Tại Đào ngôn ngữ chân thành, Mã Hiểu Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên ý thức được đây là thể hiện sự săn sóc của An Tại Đào đối với mình nên không khỏi đỏ mặt, ánh mắt nhu tình nhìn hắn, dịu dàng nói, anh làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng chị dâu tôi ở bên ngoài nói hưu nói vượn khiến anh phải tức giận, đừng suy nghĩ bậy bạ, tốt xấu gì tôi cũng là một bí thư huyện ủy. An Tại Đào cười ha hà, thế nào, cứ trở về thương lượng với anh chị của cô, xem bọn họ có đồng ý hay không. Nếu chị dâu của cô muốn làm giáo viên thì tôi sẽ thông qua Hiểu Tuyết tìm cho cô ấy ở Yên Kinh một đơn vị. Còn anh trai của cô thì đến công ty An Hạ đi, dù sao so với ở huyện thì vẫn tốt hơn, đúng rồi, còn vấn đề nhà ở. Công ty An Hạ đang xây dựng một khu tập thể dành cho nhân viên. Đến lúc đó thì tôi sẽ bảo Hiểu Tuyết dành một căn cho bọn họ. Anh trai và chị dâu của Mã Hiểu Yến đến Yên Kinh, vừa có công việc lại vừa có nhà ở. Giá nhà ở Yên Kinh tuy không cao lắm nhưng cũng không ít tiền. An Tại Đào đương nhiên cũng không tính toán lắm. Hắn làm việc từ trước đến nay không bao giờ tính đến những phí tổn mà hắn phải chịu. Hắn thậm chí hy vọng, sau khi dàn xếp cho anh chị của Mã Hiểu Yến xong thì có thể đem cha mẹ của Mã Hiểu Yến đến đó luôn. Đương nhiên, làm như thế là có chút ích kỷ, nhưng xem như là bồi thường cho tình cảm của Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến tâm trạng có chút kích động, cô đương nhiên không biết suy nghĩ thật sự trong lòng An Tại Đào. Trong suy nghĩ của cô cứ cho rằng An Tại Đào đang phát ra tín hiệu mờ ám nào đó với cô mà. Thôi, suy nghĩ như vậy, gương mặt của Mã Hiểu Yến lại càng đỏ hơn. Nhưng sau đó lại nghe An Tại Đào than thêm một tiếng, Hiểu Yến, tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập gia đình rồi. Mã Hiểu Yến trong lòng đang hừng hực thì lại giống như bị tạt một thau nước lạnh. Bờ vai cô run lên, khuôn mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, cắn chặt môi nói, không cần anh quan tâm. Nói xong, Mã Hiểu Yến quay đầu bỏ đi. Suốt cả một ngày, hai lời đồn mà Mã Hiểu Yến đã nói lại càng khuếch tán hơn, thậm chí còn lan đến những xã, thị trấn và khu kinh tế mới Tư Hà. Biểu hiện của An Tại Đào dường như càng làm cho lời đồn này thêm chắc chắn. Buổi sáng hắn ở suốt trong phòng làm việc, khác với sự bận rộn của ngày xưa. Đến trưa thì không thấy đi làm. Khi Tề Đan Chi của Ủy ban xây dựng huyện đến báo cáo thì Đồng Hồng Cương trả lời, Bí thư An muốn đến Yên Kinh thăm gia đình, nên khoảng một tuần sẽ không đi làm. Điều này khiến cho sự ngờ vực của các cán bộ huyện càng tăng lên. Từ trưa cho đến giờ tan tầm, văn phòng huyện ủy nhận được thông báo của thành ủy. Nói là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân sáng mai sẽ đến Quy Ninh để điều tra nghiên cứu. Đồng Hồng Cương gọi điện thoại cho An Tại Đào, nhưng lại nghe hắn nói, tôi đã mua vé máy bay, ngày mai đi Thiên Nam để bay đến Yên Kinh. Ha ha, trưởng ban Đan nếu đến thì cứ bảo chủ tịch Trương và phó bí thư Khổng Lâm ra mặt tiếp đãi. Hành trình của tôi đã định, không thể thay đổi. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước. Đồng Hồng Cương trong lòng có hơi chút thất vọng, y không biết rốt cuộc trong lòng An Tại Đào đang suy nghĩ điều gì. Buổi sáng, Mã Hiểu Yến đến tìm An Tại Đào, y cũng đến tìm An Tại Đào để hỏi thăm về chuyện đồi đại nhưng An Tại Đào lại từ chối cho ý kiến, tức là không thừa nhận lại không phủ nhận, thậm chí không có tỏ thái độ, chỉ bàn đến chuyện đổi huyện lên thành phố mà thôi. Đồng Hồng Cương vừa muốn cúp điện thoại thì lại nghe An Tại Đào ở đầu dây bên kia trầm giọng nói một câu, lão Đồng. Công tác đổi huyện lên thành phố không thể kéo dài. Anh cố gắng nắm chặt thao tác, tranh thủ trước khi tôi từ Yên Kinh trở về hình thành văn bản chính thức để chúng ta báo cáo lên thành phố và đệ trình lên tỉnh. Đồng Hồng Cương dùng mình trong lòng, rồi lại âm thầm mừng rỡ, khẩn trương đồng ý. Xem tư thế của An Tại Đào thì dường như bày ra bộ dạng bị bức rời đi. Nhưng nếu đã như vậy thì hắn còn đề cập đến công tác đổi huyện lên thành phố làm chi? Đồng Hồng Cương trong lòng rất rõ ràng. Về phần An Tại Đào vì sao lại phải ra đòn như thế thì không phải khả năng y có thể biết và suy xét. Lãnh đạo luôn luôn có vấn đề của lãnh đạo. Đồng Hồng Cương phi thường tuân thủ bổn phận này. Đây là ưu điểm và sở trường lớn nhất của y. Mã Hiểu Yến khi tan tầm, về đến nhà, thấy anh trai, chị dâu và cả đứa cháu đều đang ở nhà. Sau khi thay quần áo xong, cô do dự một chút rồi vội vàng nói ra đề nghị của An Tại Đào. Mã Lâm là người thật thà, đột nhiên nghe thấy có chuyện tốt như vậy thì liền ngẩn cả ra. Còn Uyển Thanh Hà thì ban đầu cảm thấy hưng phấn và không thể tin nổi, nhưng sau khi ngẫm lại thì lập tức cảm giác có chút không bình thường. Cô do dự một chút thì nhỏ giọng nói, Hiểu Yến, Bí Thư An sao lại chiếu cố chúng ta như vậy? Đây không phải là tốn rất nhiều tiền sao? Mã Hiểu Yến thở dài, con người của Bí Thư An chị còn không biết sao? Đối với người ta mà nói thì nó đơn giản như một cái nhấc tay thôi. Chị dâu, hai người về thương lượng lại đi. Nếu đồng ý thì để em đi nói với anh ấy. Mã Lâm đột nhiên nhíu mày, tốt thì tốt, chỉ có điều, Uyển Thanh Hà chần chừ. Mẹ của Mã Hiểu Yến Dương Quế Lan đột nhiên run giọng nói, Hiểu Yến, trên trời làm gì có bánh rơi xuống. Con nói cho ba mẹ biết, con có phải hay không đã? Ý của mẹ Mã Hiểu, Yến hiểu rất rõ, có phải Mã Hiểu Yến chấp nhận làm tình nhân của An Tại Đào cho nên người ta mới hào phóng như vậy? Mã Hiểu Yến thấy mẹ, anh chị nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp và mờ ám, thì sắc mặt lập tức đỏ lên. Cô đứng dậy, sẵn giọng nói, mẹ, mọi người nghĩ vớ vẩn gì vậy? Con và Bí Thư An trong sạch, tuyệt đối không có như mọi người nghĩ đâu. Cha của Mã Hiểu Yến Mã Đức Thắng âm thầm lắc đầu, quay về phòng ngủ. Còn Uyển Thanh Hà thì do dự cười, Hiểu Yến, chúng tôi tuy rằng rất muốn nhưng không thể vì vậy mà để cho em phải làm như thế. Hiểu Yến, em không thể. Mã Hiểu Yến thở dài, cô biết tâm tư của mình không thể giấu được người nhà. Nếu nói cô không có tình cảm với An Tại Đào thì là không đúng sự thật. Nếu không thì tại sao trong giờ phút sinh tử lại đẩy An Tại Đào ra ngoài chứ? Mẹ, con thật sự không có gì với anh ấy. Anh ấy tốt với con chỉ vì nghĩ đến chuyện con bị tai nạn vì anh ấy. Con thừa nhận là con có thích anh ấy, nhưng người ta đã có vợ rồi mà. Mã Hiểu Yến tâm trạng có chút phức tạp nhìn Uyển Thanh Hà và Mã Lâm, hai người cứ suy xét. Dù sao cũng là cơ hội khó có được, không phải ai cũng có cơ hội này đâu. Nếu bỏ lỡ thì sau này sẽ không còn nữa, anh đồng ý, anh, Mã Lâm bị Uyển Thanh Hà kéo chặt cánh tay liền vội vàng nói. Đến Yên Kinh sinh sống, trở thành người dân Yên Kinh, chuyện tốt như vậy làm sao mà Uyển Thanh Hà bỏ qua được. Buổi sáng hôm sau, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Tân Dân đơn giản, gọn nhẹ đến huyện Quy Ninh. Đi theo ông ta chỉ có hai trưởng phòng và một người thư ký của ông ta ở ban tổ chức cán bộ đi thành hai xe mà thôi. Chủ tịch huyện Trương Hân, phó bí thư huyện ủy Khổng Lâm cùng các lãnh đạo huyện đứng chờ ở cửa huyện ủy, sau đó cùng nhau vào phòng họp. Đan Tân Dân cùng đám người Trương Hân bắt tay, đột nhiên kinh ngạc trầm giọng nói, Tiểu Trương, chủ tịch huyện Trương, sao lại không thấy bí thư Tiểu An? Ủy viên thường vụ Thành ủy đến huyện, cậu ta là bí thư huyện ủy, sao lại trốn tránh không ra đón? Trương Hân cười ha hả, trưởng ban Đan, thật sự là không đúng lúc. Bí thư An ngày hôm qua đã về Yên Kinh thăm gia đình. Đương nhiên, bí thư An trước khi đi đã căn dặn tôi và phó bí thư Khổng Lâm, tiếp đãi lãnh đạo đến điều tra nghiên cứu. Đan Tân Dân biến sắc, ông ta thật không ngờ, đường đường là ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ đến huyện để điều tra nghiên cứu. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên đến huyện điều tra nghiên cứu sau khi tái nhậm chức. An Tại Đào lại dám cho ông ta một cú như vậy. Ông ta trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa, ha ha, bí thư Tiểu An vừa mới kết hôn, vợ chồng trẻ chia lìa cũng không hay, nên đến Yên Kinh. Việc này có thể hiểu được, có thể hiểu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cả một đám lãnh đạo huyện ủy duy trì trầm mặc, không dám nói gì. Trương Hân thì ha hả cười, trưởng ban Đan, ngài nói rất đúng. Tôi năm ngoái kết hôn cũng là như thế này. Ngài đừng nói nữa, hai ngày đó đúng là nghĩ đến đã hoảng. Ha ha, trưởng ban Đan, trước tiên tôi xin thay mặt cho huyện ủy hướng lãnh đạo báo cáo công tác một chút, sau đó. Đan Tân Dân ngắt lời, khoát tay, không cần nghe báo cáo trước. Tôi lần này đến đây, chủ yếu là nghe nói gần đây nhiều hạng mục kinh tế của Quy Ninh đã phát triển với tốc độ rất nhanh nên muốn xuống học tập, điều tra nghiên cứu một chút. Ha ha, tôi ở tỉnh dưỡng bệnh mấy ngày nay, ở huyện, ở thành phố thay đổi rất lớn, ngay đến tôi là đồng chí lão thành công tác nhiều năm ở phòng sơn mà sau khi về đều không thể tin được hai mắt của mình. Thay đổi quá lớn, đồng chí Tiểu Trương,